Nhặt được Miêu Tổng, chương 48, nhớ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đến gần nơi ở của Viên Tuyết Hinh, Tư Duệ càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, giống như đoạn đường này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ anh từng tới đây rồi sao? Không thể nào, địa chỉ này vốn dĩ anh cũng chỉ đọc qua trong hồ sơ của Viên Tuyết Hinh mà thôi. Xe dừng lại bên một căn nhà tầm trung, phía trước cổng vừa tân trạng lại không lâu nên nhìn qua giống như nhà mới vậy, còn có mấy khóm hoa nhỏ bên cạnh cổng. Màu sơn dù đổi khác nhưng so với hình ảnh trong giấc mơ mà Tư Duệ thấy trước đây thì thật sự rất giống. Anh còn đứng ngoài cổng làm gì? Viên Tuyết Hinh ôm đồ vào nhà rồi quay ra mới phát hiện Tư Duệ đứng đực ở cửa. Không có gì, anh sực tỉnh, mau chóng kéo vali đi vào trong. Căn nhà có mùi sơn mới, vừa thơm vừa dịu cũng khá dễ ngửi. Mẹ nói mấy câu thăm hỏi xong liền bảo hai đứa về phòng nghỉ ngơi để bà chuẩn bị cơm trưa. Bấy giờ Viên Tuyết Hinh mới nhớ ra một việc quan trọng là nhà cô chỉ có 3 phòng mà thôi. Vừa vặn cho mẹ, em gái và cô, tối nay Tư Duệ ngủ ở đâu? Cô đem việc thiếu chỗ ngủ nói cho Tư Duệ biết, anh ta lại cười thâm hiểm. Cũng không phải chưa từng ngủ chung, cô lo lắng gì chứ? Nhưng mà giường cô nhỏ lắm Yu. Viên Tuyết Hinh đau khổ nghĩ đến chiếc giường bé tẹo của mình, lại quan sát đôi chân thon dài của Tư Duệ, không biết có vừa không đây. Sau đó, Tư Duệ cái người này giống như không biết ngại, đi lòng vòng trong phòng cô lục lọi đủ thứ. Anh không thể ngồi yên à? Viên Tuyết Hinh bực mình liếc mắt, trong khi tay thì đang không ngừng dọn dẹp đồ đạc, bao nhiêu là thứ cần phải sắp xếp đây này. Không biết có phải do cô hơi lớn tiếng hay không, Tư Duệ nghe xong thì im lặng. Anh khoanh tay rồi tựa người vào cửa phòng tắm, hai mắt nhắm chặt. Viên Tuyết Hinh nghĩ là anh mệt nên cũng chẳng quấy rầy nữa, chuyên tâm làm việc. Những hình ảnh mờ ảo trong mơ chậm rãi hiện lên trước mắt Tư Duệ, ban đầu còn lòe nhòe như một thước phim bị lỗi. Nhưng sau đó dần rõ nét và sáp nhập vào khung cảnh nơi này. Anh xoa trán, có thể khẳng định mình đã từng đến đây, rất lâu rồi, khi mà Viên Tuyết Hinh còn trẻ. Nhưng là khi nào chứ? Tư Duệ gắng gượng mãi cũng chẳng thể nhớ ra, cuối cùng quay trở lại giường ngồi, ngoắc tay với Viên Tuyết Hinh. Lên đây ngồi một lát, làm gì, người ta đang xếp đồ. Tuy nói vậy nhưng người nào đó vẫn ngoan ngoãn thả áo xuống và đi lại gần. Tư Duệ vỗ vỗ đùi mình ý bảo cô ngồi lên, lại sắp giờ trò gì đấy. Viên Tuyết Hinh bĩu môi, dùng sức ngồi mạnh xuống, chiếc giường nhỏ chịu không nổi lực chấn động liền phát ra tiếng kêu ken két làm người nghe phải đỏ mặt. Tư Duệ vòng tay ôm eo Viên Tuyết Hinh, muốn cười mà chẳng dám cười, chỉ có thể giả vờ ho khan. Khụ, chỉ là muốn hỏi trước đây cô có từng nuôi mèo không? Cô gái nhỏ ngồi trên đùi anh nghiêng nghiêng đầu rồi lại gật gật. Hồi trước có nhặt được một con mèo con, sau này nó chết thì tôi không nuôi gì nữa. Nhặt được, Tư Duệ đưa tay vân vê bụng cô, hỏi tiếp, nhặt được lúc nào, tại sao nó chết? Viên Tuyết Hinh không hiểu vì sao anh người yêu lại nổi hứng muốn biết, nhưng cũng thành thật trả lời. Năm hay sáu năm trước gì đó, trong đôi mắt nâu đẹp đẽ thoáng nét thương tiếc. Hồi ấy xảy ra tai nạn, Tiểu Duệ bị người ta đâm chết. Cô không nói rõ lý do, cũng không kể về việc chú mèo kia nhảy ra đỡ một dao giúp cô. Kỳ thực việc này không cần phải khai báo với Tư Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà phía sau lưng truyền tới hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc khiến cô phải quay đầu lại. Anh sao thế, không việc gì, từ lúc nghe được hai chữ Tiểu Duệ kia, đầu anh đột nhiên đau nhói như có hàng trăm kim châm đâm vào. Là nó, là cái tên mà anh vẫn luôn nghe thấy suốt nhiều năm qua, cả trong mơ lẫn lúc tỉnh táo đều ám ảnh anh. Tư Duệ thật sự không dám nghĩ tới, Viên Tuyết Hinh nói là 5 năm trước, vậy trùng với khoảng thời gian anh bị tai nạn. Ảo tưởng ư, không, là thật, những gì anh nhìn thấy suốt mấy năm qua chắc hẳn là ký ức khi anh ở trong thân xác của Tiểu Duệ, vậy ra đó là lý do lúc trước anh thường mơ thấy cảnh mình được Viên Tuyết Hinh bế lên, được tắm rửa cho, còn có được ôm đi ngủ. Thật sự có một việc kỳ diệu như vậy cơ à? Tư Duệ chợt nghĩ tới tháng vừa rồi chính mình bị biến thành mèo đã hoảng sợ thế nào, tâm trạng cũng ổn định hơn chút. Nói vậy, việc anh để ý Viên Tuyết Hinh từ lần đầu nhìn thấy cô ấy không phải ngẫu nhiên thôi. Anh có nên cảm tạ ông trời đã ném anh vào thân xác của con mèo hoang kia để anh gặp được Viên Tuyết Hinh không? Anh tựa đầu vào lưng Viên Tuyết Hinh, nghe tiếng tim cả hai đập đều đặn mà tự nhủ mình may mắn, cách chương.